Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đúng lúc này, cái kia, ngoặc kép, không nghĩ tới, nàng liền ngây ngẩn cả người. Luận, ba, làm sao vậy, nhìn không ra tới a. Tình, mà lần này, cảm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói. PS, hết chương.